Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752. Chương 752. Màn hoang giới khất cái. Bạch Sách đứng tại bong tàu bên trên, nhìn xem kia nơi xa hết thảy. Cái này nơi xa cảnh tượng, ô ép một chút một mảnh. Nếu không phải Bạch Sách có thể thấy rõ đám người này người mặc quần áo, thật đúng là coi là đây cũng là gặp người truy kích kia. Mà số lượng này đông đảo người, cứ như vậy ô ép một chút một mảnh, mặc kệ là trên bầu trời vẫn là trên mặt đất, đều là chen lấn tràn đầy. Đồng thời, đám người này mặt hướng phương hướng chính là Bạch Sách đám người chiếc chiến hạm này nơi này. Nhìn cái dạng này, giống như chính là muốn đang chờ đợi Bạch Sách bọn người. Mà đối với cái này đột nhiên xuất hiện một đám người, Bạch Sách đầu tiên là khẽ giật mình, theo sau chính là một loại dự cảm xấu xuất hiện tại trong đầu. Đám người này, ai vậy? Sẽ không phải là Tiết Lộ Phong Thanh? Là cái gì kia huyết minh? Cái gì loạn thất bát tao người ở đây bao vây chặn đánh a? Tại Bạch Sách một thân một mình đứng tại bong tàu bên trên, một mặt mộng bức nhìn xem chung quanh những người này thời điểm, chiến hạm bong tàu cũng là mở ra, theo sau một đống người cũng là cướp tới, chính là Lưu Na bọn người. Lưu Na bọn người đi lên về sau liền cũng là lập tức đứng ở Bạch Sách trước mặt. Tại Lưu Na bọn người lướt qua đến thời điểm, Bạch Sách ngược lại là nhìn thấy Lưu Na thần sắc cũng không khá lắm. Nhìn như vậy, đám người này giống như cũng không là huyết minh người đến tìm Bạch Sách, mà là cùng Lưu Na có quan hệ. Bất quá, nhắc tới cũng là, liền đám người này người mặc quần áo, cũng không phải là huyết minh những người kia quần áo. Bạch Sách là gặp qua huyết minh đám người kia quần áo. Mà trước mặt những người này, người mặc quần áo, nói như thế nào đây? Rất nhiều đặc điểm, cái này đặc điểm nói như thế nào đây? Chính là ngực rộng lộ bụng, sau đó mặc kệ là trên đầu, còn có trên tay, đều trói loại kia đối Bạch Sách tới nói rất kỳ quái cái chủng loại kia đồ trang sức. Dù sao liền đám người này trang điểm, đối Bạch Sách tới nói, kia thật là khác biệt thẩm mỹ. Mà đám người này trang điểm, hướng hảo bên trong nói, đó chính là, giống như là cái nào đó bộ lạc đại tù trưởng đồng dạng. Cái này nếu là hướng không tốt địa phương giảng, kia thật chính là cùng một đám này ăn mày, cơ hồ không hề khác gì nhau. Đám người này, rốt cuộc là người nào? Mặc dù nói, Bạch Sách không có thế nào đi ra Vũ Linh Đại Lục, nhưng bất kể như thế nào, Bạch Sách vẫn là có kiến thức, dù sao cũng tham dự các loại Bắc Lam vực cỡ lớn hoạt động, cũng được chứng kiến không ít thế lực. Đương nhiên, Bạch Sách cũng không phải nói Bạch Sách liền nhất định nhận biết sở hữu thế lực quần áo. Chỉ bất quá, đám người này bao vây ở đây, mặt kia biểu lộ cũng bất thiện, mà vừa rồi Lưu Na từ Bạch Sách bên người đi qua lúc, mặt kia biểu tình bất mãn cũng là lộ ra đối với những người này chán ghét. Nhìn như vậy đến, là Lưu Na đối lập với nhau thế lực đâu? Có thể cùng Lưu Na đối lập với nhau, vậy cũng là cùng Lưu Quang Giới đối lập với nhau. Cùng Lưu Quang Giới có thể đối lập với nhau người, vậy khẳng định cũng là rất lợi hại thế lực. Nhưng là, lợi hại thế lực, Bạch Sách hiện tại cơ hồ toàn bộ đều biết, cũng đều đại thể gặp qua. Nhưng là trước mặt đám người này, Bạch Sách thật đúng là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Mà tại Bạch Sách cau mày, nhìn xem kia nơi xa đám người này thời điểm, một nhóm người này tại nhìn thấy Lưu Na xuất hiện về sau. Vậy cái này trong đám người, trung tâm nhất vị kia người mặc hoa lệ nhất quần áo, cùng hắn nói là quần áo hoa lệ nhất, không bằng nói là trên quần áo kia các loại trang trí nhiều nhất. Nhưng là cái này trang trí cũng không xinh đẹp, dù sao là các loại đẹp mắt đồ vật đều treo ở trên người mình. Nhưng cũng không phải nói sở hữu đẹp mắt đồ vật đều đặt ở cùng một chỗ chính là đẹp mắt nhất, dạng này sẽ có vẻ rối bời. không có chút nào mỹ cảm, tựa như loại kia nhà giàu mới nổi, không biết muốn làm sao khoe khoang thân phận của mình đồng dạng. Mà người này chính là, đồng thời, cái này đầu người đính còn mang theo một cái mũ này phía trên một cặp sừng rồng cực lớn, dù sao, chỉ cần liếc mắt nhìn qua, liền biết, một đám người kia bên trong, nam tử trung niên này, là trong này dẫn đầu. Nam tử này vừa xuất hiện về sau, Lưu Na liền cắn răng, đứng tại bong tàu bên trên, hướng về phía tên này nam tử trung niên tức giận nói. Các ngươi vì sao lại chồng chất ở đây? Lại muốn làm cái gì? Mà đối với Lưu Na loại này được không che giấu chán ghét thần sắc, còn có chán ghét ngữ khí, trung niên nam tử này tựa hồ đã sớm thói quen, cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn, mà là tung bay ở giữa không trung, nhìn qua phía dưới Lưu Na khẽ cười nói, chúng ta nhận được tin tức, nơi này giống như phát hiện cái gì bảo tàng. Chắc hẳn, các ngươi vừa rồi chính là đi vào tầm bảo đi. Đã như vậy, nhưng là, trung niên nam tử này lời nói còn chưa nói xong. Cái này trước đó một mực cắn răng, thì là rốt cục một cái nhịn không được. Hướng về phía trên không nam tử trung niên này tức giận quát. Yến Nam, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Chúng ta đi vào tầm bảo, cùng các ngươi lại có quan hệ gì? Cái này Lưu Na đột nhiên nổi giận, ngược lại để Bạch Sách giật nảy mình. Lưu Na là tính tình không tốt. Cái này Bạch Sách từ vừa nhìn thấy Lưu Na thời điểm, liền đã biết, chỉ bất quá, Bạch Sách ngược lại là cũng không có nhìn thấy Lưu Na phát quá lớn khí. Tại Bạch Sách trong ấn tượng mặt, cái này Lưu Na liền có chút giống như là loại kia 17-18 tuổi tiểu nữ hài. Ngươi nói nàng tính tình không tốt à, nàng xác thực tính tình không tốt, không có việc gì liền muốn cùng ngươi vung điểm khí, nhưng cũng giới hạn dạng này, dù sao chính là chỉ có nhỏ tính tình, nhưng là cũng không có đại tính tình, mà bây giờ Lưu Na cái dạng này, còn có ngữ khí, ngược lại là thật thật để Bạch Sách có phần ngoài ý muốn. Đây chính là chán ghét đến một người đến cực hạn về sau mới có thể xuất hiện dáng vẻ a. Điều này cũng làm cho Bạch Sách lập tức có chút hiếu kỳ. Quay đầu nhìn thoáng qua về sau, Bạch Sách liền nhìn thấy cái này đứng tại bên cạnh mình Lưu Phong. Cũng chính là Lưu Na đệ đệ. Cái này Lưu Phong hiện tại cũng là cắn răng, một mặt cực kỳ chán ghét nhìn xem kia nơi xa cái kia gọi Yến Nam. Nam tử trung niên, theo sau. Bạch Sách cũng là lập tức tiến đến cái này Lưu Phong trước mặt. Lặng lẽ hướng về phía Lưu Phong nói. Đám người này là ai a? Lưu Phong đang nghe Bạch Sách thanh âm về sau, liền lập tức quay đầu nhìn về phía Bạch Sách. Đi qua chuyện lúc trước, cái này Lưu Phong thái độ đối với Bạch Sách đã sớm phát sinh chuyển biến, lại không còn cho rằng Bạch Sách chỉ là một tên mao đầu tiểu tử. Cũng tuyệt đối sẽ không tại cho rằng, trước đó Bạch Sách thắng chính mình là may mắn. Cho nên, tại nhìn thấy Bạch Sách hỏi ra về sau, cái này Lưu Phong cũng là lập tức, muốn nghiêm chỉnh trả lời Bạch Sách. Chỉ bất quá, đang trả lời thời điểm, Lưu Phong tựa hồ lại nghĩ tới cái gì cực kỳ buồn nôn sự tình. Lập tức, trên mặt biểu lộ, cũng lại là biến thành phía trước kia cực kỳ chán ghét thần sắc. Theo sau, liền nhìn xem kia nơi xa một đám người về sau, liền có chút cắn răng, hướng về phía Bạch Sách nói, một bang cường đạo, khất cái, vô lại, sâu mọt, rác rưởi, cái này Lưu Phong đột nhiên rồi như vậy mấy cái hình dung từ. Để Bạch Sách trong lúc nhất thời có phần chưa kịp phản ứng, Bạch Sách tại sửng sốt một chút về sau. Liền một mặt buồn bực nhìn xem Lưu Phong nói, bọn hắn tới làm gì? Mà Lưu Phong cũng là nhìn xem đám người này có chút cắn răng nói, khất cái có thể làm cái gì đâu, trừ thân thủ, liền cái gì cũng sẽ không. Bạch Sách có chút nghe không minh bạch, mà Lưu Phong đang nói xong về sau, liền cũng là lại cho Bạch Sách giải thích một chút nói.